Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, Vọng Hải Già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu PS, người trong biển mây đen áp đính, mưa gió sắp tới, trên mặt biển nhấc lên một hồi gió lớn, sóng lớn đánh vào vách núi trên, biển cả chi bạn. Một tòa vách đá trên đỉnh, đứng sừng sững một gian nho nhỏ phong cách cổ xưa miếu thờ. Cái này miếu thờ bên trong không có thần Phật pho tượng. Chỉ có một người ngồi xếp bằng. Hắn cả người trên y phục rơi đầy bụi bặm, tóc có chút hỗn loạn. Trên người không cảm giác được một tia hơi thở. Phảng phất hư vô, nhưng ở hư vô kia bên trong, lại là vô cùng thâm thúy. Gió lớn thổi tới cái này miếu thờ trước, tự động hóa thành thanh gió, nhẹ nhàng thổi lất phất vào cửa hộ bên trong, treo ở trên bệ cửa sổ chuông gió, nhẹ nhàng vang động lực, phát ra dễ nghe thanh âm. Ngồi xếp bằng người nọ mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không giống với trên người phủ đầy bụi bặm, hắn cặp mắt chính giữa vô cùng sạch sẽ, con người bên trong màu đen. Vô cùng thuần túy, trong trắng mắt màu trắng, vậy trắng thuần túy, có chuyện phát sinh, hắn tự nói một câu, chợt quay đầu, hướng đang kịch chiến bãi biển phương hướng nhìn, kỳ quái chính là, đang kịch chiến bãi biển bên kia, ở nơi này miếu thờ bên trong nhìn sang, là bị miếu thờ vách tường ngăn trở, nhưng là người này vẫn ngưng mắt nhìn cái hướng kia. Tựa như vách tường không cách nào ngăn cản hắn tầm mắt. Mặt hắn lên lộ ra nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc. Hoa hạ gặp nạn, xem ra ta nên ra tay. Giờ phút này, Lưu Kiệt đang chỗ tị nạn chính giữa. Một khối này chỗ bờ biển, vốn là có phòng bão sóng thần chỗ tị nạn. Bây giờ, Lưu Kiệt và những người bình thường này còn có một chút thực lực yếu hơn một ít liên minh người. Năng lực thành viên cũng đợi ở bên trong. Lưu Kiệt một bên vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết khôi phục tự thân trạng thái. Vừa lái khải trước vạn năng quét hình, dùng tự thân trận pháp kiến thức củng cố nơi này trận pháp. Trong khoảng thời gian này, Lưu Kiệt cảm giác khôi phục xong hết rồi. Đem trận pháp củng cố không sai biệt lắm sau đó, lại rời đi chỗ tị nạn. Hướng bãi cát bên kia thật nhanh chạy đi. Ở bãi cát trên, Điền Sơn Hà và Chu Kiến hai người đã kinh bị thương rất nặng. Cứ việc bất kỳ một cái dị thú đều không phải là hai người bọn họ đối thủ. Nhưng cái này chút dị thú số lượng quá nhiều. Mấy ngàn con dị thú vây công. Cho dù là bọn họ, cũng không cách nào bảo toàn tự thân. Máu tươi đã nhiễm đỏ bãi cát. Cũng có các loại màu sắc dị thú máu, lại là khắp nơi giàn giụa, nhưng chính là bằng vào hắn hai người chúng ta, và sau lưng những quân nhân kia cửa, rất miễn cưỡng đem mấy ngàn con dị thú, khống chế ở trên bờ cát, mà ngay tại lúc này, một đạo hỏa quang phá vỡ chân trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một viên hỏa tiễn hướng cái phương hướng này rơi xuống. Đạo uy lực của đạn cực lớn, đủ để đem cái này ngay ngắn một cái khối bãi cát san thành bình địa. Trên bờ cát cái này mấy ngàn con dị thú cũng sẽ được tiêu diệt. Nhưng là Điền Sơn Hà, Chu Kiến hai người, còn có những quân đội kia, cũng đều sẽ đi theo cùng nhau bị hỏa tiễn nổ thành tro tàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy chết không sờn. Vì sau lưng đất đai, vì sau lưng những cái kia không thể chiến đấu người, bọn họ nguyện ý bỏ ra mình sinh mạng. Điền Sơn Hà và Chu Kiến bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Bọn họ quyết định trước khi chết cũng phải nhiều kéo lên mấy con dị thú chịu tội thay. Vọt vào thú triều bên trong giết đặc biệt nhiều. Nhưng vào lúc này, Điền Sơn Hà và Chu Kiến lại đột nhiên cảm giác được thân thể không cách nào nhúc nhích. Những quân nhân kia cửa như nhau trên mình như nhau xuất hiện như vậy cảm giác. Vậy những dị thú kia giống nhau cũng đều toàn bộ không thể động. Thậm chí bầu trời bên trong hỏa tiễn vậy ngưng, toàn bộ trên mặt biển, tựa như thời gian ngưng vậy. Lưu Kiệt giờ phút này nhích tới gần bãi cát, nhưng đang đứng ở cái này đọng lại phạm vi ra. Hắn thấy rõ ràng một màn này phát sinh, không khỏi được tâm thần rung động. Kết quả là dạng gì lực lượng mới có thể làm cho cả không gian cũng rơi vào ngừng vận chuyển trạng thái. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt thấy được một đạo thân ảnh vô căn cứ ở trên bầu trời ngưng hiện ra. Bằng vào Lưu Kiệt thị lực, tự nhiên có thể thấy rõ, người này cả người hiện đầy bụi bặm, tóc hỗn loạn, hơi thở gần mà không phát, nhưng là hắn cứ như vậy tựa hồ không cho mượn bất kỳ ngoại lực trôi lơ lửng trên không trung. Vừa thấy cũng biết không đơn giản, Lưu Kiệt vội vàng mở vạn năng quét hình, nhìn người này tin tức, tên họ, Cơ Thương Hải, tuổi tác, 40, thực lực, người năng lực cấp 9, niệm lực sư, thân phận, liên minh người năng lực thành viên cấp S, danh hiệu, Vọng Hải Già. Nhìn xong người này tin tức, Lưu Kiệt trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ cùng kính nể. Người năng lực cấp 9, đó là người năng lực chính giữa đỉnh cấp. Hơn nữa hắn vẫn là liên minh người năng lực thành viên cấp S. Ở Lưu Kiệt hiểu biết liên minh người năng lực hệ thống chính giữa, trên mặt nổi cũng không có nói tới thành viên cấp S tồn tại. Có thể là làm một ít việc giữ bí mật, nhưng là ở vạn năng quét hình trước mặt, người bất kỳ hoặc là vật cũng không có bí mật. Thông qua Cơ Thương Hải nhiều hơn cặn kẽ tư liệu, Lưu Kiệt hiểu được, thành viên cấp S là không bị liên minh người năng lực trực tiếp khống chế. Bọn họ hành động hoàn toàn quyết định bởi tại chính bọn hắn ý nguyện, mà thành viên cấp S có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là người năng lực cấp 9. Đạt tới thực lực này, người năng lực cửa cơ hồ đều rất khiêm tốn, cho nên ở trên mặt nổi, liên minh người năng lực cũng không có trực tiếp công bố thành viên cấp S tồn tại. Rung động hơn, Lưu Kiệt trong lòng cũng yên lòng. Nếu Vọng Hải Giả Cơ Thương Hải đã hiện thân, vậy thì thuyết minh hắn là phải ra tay để giải quyết ngày hôm nay chuyện này. Có một cái lớn mạnh như vậy tích chữ đang xuất thủ, còn có chuyện gì không có thể giải quyết? Vọng Hải Giả hiện thân sau đó, nhàn nhạt thở dài một cái. À, các người những người này, làm sao rất thích làm một ít tự mình hy sinh. Thật là để cho người không đành lòng khoanh tay đứng nhìn à. Chỉ gặp Vọng Hải Giả lắc người một cái, xuất hiện ở đạo đạn bên cạnh, lẩm bẩm nói, cái này phiến bãi cát phong cảnh thật không tệ, nổ banh không lâu quá đáng tiếc sao? Vừa nói, Vọng Hải Giả nâng lên tay, dùng hai cái búng ngón tay một cái, không trung hỏa tiễn liền bị phóng bay ra ngoài, bay hướng trời cao. Không lâu lắm, trên bầu trời trong tầng mây truyền tới một tiếng rên, nồng đậm tầng mây bị nổ ra tới một cái lỗ hổng. Có ánh sáng từ cái lỗ hổng này chính giữa chiếu rọi xuống tới. Một khắc sau, Vọng Hải Giả thân hình xuất hiện ở trên bờ cát. Hắn nhìn xem những thứ này dị thú, nhíu mày nói, những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ, nguyên bản đều là vô cùng bổng hải sản. Hết lần này tới lần khác cấp cho chúng rót vào loại này bẩn thỉu lực lượng, thật là làm nhục lương thực. À, lãng phí. Vừa dứt lời, Vọng Biển Sông đánh hưởng chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng giống như tia chớp như nhau ở hắn bây giờ bộc phát ra, ngay tức thì cuộn sạch đúng phiến bãi cát. Chỗ đi qua, những dị thú kia cũng bạo thể mà chết. Vọng Hải Giả liên tiếp chuỗi hành vi, xem được xa xa Lưu Kiệt trợn mắt hốc mồm. Đây chính là người năng lực cấp 9 mạnh mẽ sao? Đây chính là niệm lực sư năng lực sao? Hở một tí bây giờ liền để cho mấy ngàn dị thú hóa là cho tàn, thật đáng sợ. Ở nơi này chút dị thú bị tiêu diệt sau đó, Vọng Hải Giả giải trừ đối với mảnh thiên địa này khống chế. Điền Sơn Hà, Chu Kiến còn có những quân nhân kia cửa cũng khôi phục hành động. Vọng Hải Giả đại nhân, Điền Sơn Hà kích động kêu lên, không nghĩ tới ngài sẽ xuất thủ. thật là rất cảm tạ ngài. Ha ha ha, có Vọng Hải giả đại nhân ở. Bộ lạc Man Thần ngày hôm nay định trước không bay ra khỏi tới cái gì đợt sóng. Vọng Hải giả cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, hướng Điền Sơn Hà còn có Chu Kiến nói. Vẫn chưa kết thúc, ngươi hai người chúng ta, đuổi mau dẫn phía sau những quân đội kia rút lui. Vừa nói, Vọng Hải giả ánh mắt nhìn về đã bình tĩnh lại mặt biển. Hắn trong mắt lại là lộ ra vẻ ngưng trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.